Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1313, chương 459, Hỏa Diễm Cùng Nấu Chảy Nham Túc Mệnh. Ngay sau đó lại là hai tiếng nổ. Tạp A còng chi A còng trùng phun ra trùng kích tại Ryokugyu trên đầu hỏa diễm sóng trùng kích xảy ra nổ. Mạnh. Còn có Kizaru súng laser cùng Yagami Kyo song răng lôi nhanh chóng đụng nhau trong cũng xảy ra kịch. Liệt nổ mạnh. Đột nhiên này một màn. Làm cho tất cả mọi người đều liệu nghĩ không ra. Đã bị nhốt ở trong đại lao Aokiji câu ra. Chính là xuất hiện vào lúc này ở chỗ này. Thậm chí còn giúp đỡ hóa giải Ryokugyu phải bị giết nguy cơ. Câu ra. Akainu Sakazuki khiếp sợ nhìn đột nhiên đăng tràng Aokiji câu ra, Fujitora Iso cũng giống vậy vô cùng khiếp sợ. Không nghĩ tới hắn Aokiji câu ra sẽ vào lúc này cản tới trợ giúp. Câu ra, Kizaru sau khi hạ xuống, cũng nhìn chiến lực tại trước mặt hắn Aokiji câu ra. Kêu lên lâu không gặp chiến hữu tên. Câu ra. Được cứu tới Ryokugyu cũng cảm thấy giật mình. Đã từng đại tướng tiền bối. Bây giờ chạy tới cứu hắn. Điều này thật nhượng hắn cảm động không thôi. Mà Aokiji câu ra chính là không nói gì. Chẳng qua là nhìn trước mặt bị đạp bay sau. Quỳ một chân xuống đất. Tay trái chống đất. Nhìn hắn Yagami Kyo. Yagami Kyo thân thể từ nghiêu góc trên thoát khỏi sau. Thân thể chính là có ở đây không chết Blue Fire sống lại năng lực bên dưới. Khôi phục nhanh chóng tới. Đây là dùng mắt tốc độ có thể xem rõ ràng ràng sự tình. Tại trên tường thành, Gap nhìn cắn hai điếu xì gà tới Smoker. Đại khái liền biết là hắn làm. Làm sao thuyết phục? Gap không biết rõ Smoker là làm sao thuyết phục. Quyết định không giúp hải quân Aokiji trước đến giúp đỡ. Giết sư thù. Smoker ngậm hai điếu xì gà, lười biếng thổ lộ ra hai chữ này. Đồng thời, mình cũng đem đeo vũ khí 10 tay, cho từ trên lưng lấy xuống, phanh bạch, lấy ra 10 tay Smoker. Thân thể hóa thành một đạo khói trắng liền bay về phía chiến trường. Đi tới Aokiji bên người, chỉ có trên bản thân hóa thành thân thể, nửa người dưới chính là hóa thành khói mù, làm cho mình có thể phi hành trên không trung. Hắc, Yagami Kyo nhìn thấy Smoker đều tới sau. Chính là bật cười. Người này thật sự coi như là Yagami Kyo. Thứ nhất một cái cùng hải quân chiến đấu người. Cũng là gặp thứ nhất hệ Loza năng lực giả. Hắn thực lực hay là vô cùng cường hãn chẳng qua là tại 5 năm trước hắn. Tương đối kém mà thôi. Hiện tại Smoker, trải qua bại mấy lần cho Yagami Kyo sau. Đã ẩn nhẫn lại. Dùng hơn 4 năm thời gian, dùng để rèn luyện cùng tăng cường bản thân. Hiện tại hắn, cũng đã có đại tướng thực lực. Mặc dù còn chỉ là một trung tướng, nhưng là thực lực của hắn, chính là đã có thể Kizaru bọn họ tương đối. Hỏa ma, từ hơn 4 năm trước, 3 lần thua ở ngươi sau. Chúng ta đã có 4 năm rưỡi tả hữu thời gian không có lần hai đã giao thủ. Smoker hiện tại dám đi tới nơi này. Cái này đã nói lên chính hắn có thực lực này. A, Yagami Kyo không có chối Smoker. Ban đầu như vậy làm nhục hắn. Đúng là không có đem hắn cho coi ra gì. Nhưng là Yagami Kyo cũng biết rõ người này là có chính nghĩa chi tâm. Cùng Aokiji câu ra một dạng. Đều có chính nghĩa cảm hải quân tướng lĩnh. Ban đầu không giết hắn. Cũng là bởi vì cảm thấy hắn có chính nghĩa cảm. Là một cái không tệ người. Đồng thời tiềm lực cũng vô cùng to lớn. Liền làm nhục hắn 2-3 lần. Mục đích chính là nhượng hắn biết mình nhỏ yếu. Sau đó tốn thời gian tới làm cho mình trở nên mạnh mẽ. Hơn 4 năm đi xuống. Hắn đã điên cuồng tăng cường chính mình năng lực. Nhìn hắn bây giờ có thể tự do tự tại phi hành trên không trung. Còn có thể đem Aokiji câu ra cho thuyết phục. Cái này đã nói lên người này là có chút bản lĩnh. Cuồng, đến đây chấm dứt đi. Thánh địa bên kia đã bị công phá. Không cần thiết như vậy tiếp tục tiếp. Hải quân đã tuyên bố đầu hàng. Aokiji câu ra không muốn cùng Yagami Kyo động thủ. Bọn họ vẫn luôn là cũng địch vừa bạn. Hắn cũng biết rõ vì cái gì Yagami Kyo nhất định phải là giết Akainu cùng Kizaru hai người. Đơn giản chính là Akainu cùng Kizaru hai người. Ba phen mấy bận cho hắn hỏa ma chế tạo phiền toái. Hắn cũng biết rõ, Yagami Kyo có rất cường chính nghĩa cảm. Hắn là háo chiến, nhưng chưa bao giờ giết lung tung vô tội. Chỉ giết những kia đối với hắn ôm ý quyết giết người mà thôi. Hắn duy nhất một thứ sát lầm người chính là Zephyr. Nhưng cái này cũng không trách hắn. Đều là Akainu không biết nặng nhẹ mà hại Tử Trạch Pháp. Hắn Aokiji câu ra cũng cho tới bây giờ không có ghi hận qua Yagami Kyo. Hắn bây giờ có thể xuất hiện ở nơi này. Chủ yếu chính là muốn khuyên dừng lần này đi chiến tranh mà thôi. Bởi vì thế giới chính phủ đã sụp đổ, lại tiếp tục phá hoại đi xuống. Cái này thì không cần. Đem Kizaru cùng Akainu giao ra. Như vậy ta liền từ nơi này rời đi. Không nữa ở chỗ này tiến hành phá hoại. Yagami Kyo đứng lên. Sau đó đưa tay đem phụ cận sở hữu hỏa diễm đều cho hấp thu tới. Tiếp lấy liền trực tiếp nuốt mất. Cái này không thể nào. Từ biết Akainu cùng Kizaru hai người. Làm có lỗi với ngươi sự tình. Nhưng cái này không đến nổi đuổi tận giết tuyệt như vậy. Aokiji câu ra hiện tại cũng khó làm. Hắn chủ ý là không có ý định xuất hiện ở nơi này. Không đuổi tận giết tuyệt. Ha ha, nếu như năm đó không phải ngươi và Gáp đảm bảo ta lão bà cùng ta chưa xuất sinh nữ nhi. Như vậy hai cái này xúc sinh liền muốn dẫn người đi oanh tạc ta nữ nhi quốc. Hiện tại ngươi còn muốn ta thả bọn họ đường sống. Ta hỏa ma thần Yagami Kyo. Có thể trả nhân tình cho ngươi Aokiji câu ra. Cũng có thể đáp ứng ngươi. Trừ giết Akainu cùng Kizaru hai người ở ngoài. Bất kỳ ta đều có thể không giết. Nhưng là hai cái này xúc sinh lại không được. Ta cũng không để ý mấy người các ngươi tới vây đánh ta. Ta chỉ biết rõ. Hôm nay không đem bọn họ giết. Ta Yagami Kyo liền ăn ngủ không yên. Cũng không sẽ cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Yagami Kyo biết rõ Aokiji đối với hắn có ân. Ban đầu là hắn và Gap ra sức bảo vệ. Không để cho hải quân đi công kích nữ nhi quốc. Mặc dù nói, coi như là đi công kích. Hắn cũng có biện pháp chuyển nguy thành an. Nhưng Aokiji cùng Gap chính là giúp đỡ tranh thủ được không để cho hải quân đi công kích nữ nhi. Đảo chuyện này, mặc dù nói không coi vào đâu. Không muốn bọn họ, hắn Yagami Kyo cũng có thể làm được. Nhưng nếu hắn câu ra cùng Gap đều giúp đỡ, như vậy hắn liền sẽ không quên ân tình này. Nhất định là muốn còn. Nhưng là ngươi giết bọn hắn, thì có thể làm gì? Smoker cắn xì gà hỏi Yagami Kyo. Có thể không giết bọn họ, giữ lại thì có thể làm gì? Yagami Kyo hỏi ngược lại. Cái này làm cho Smoker cùng câu ra hai người đều không biết rõ muốn trả lời như thế nào. Akainu tác phong đúng là không được. Hiện tại thế giới chính phủ cũng đã sụp đổ. Hải quân có thể hay không tồn tại. Điểm này người nào đều không biết rõ. Coi như là Akainu không có bị giết. Như vậy hắn cũng khẳng định sẽ không tiếp tục ở lại trong hải quân. Ngay vào lúc này, Akainu cùng Kizaru hai người chính là đi tới. Phân biệt đứng ở Aokiji câu ra tả hữu hai lần. Nói, không cần cầu, có lẽ ngươi là đúng. Có lẽ ngươi so với ta càng thích hợp hơn nguyên soái cái này cái vị trí. Nhưng là, hôm nay bất kể là ta bị giết, vẫn là hỏa ma bị giết, ta đều sẽ xa cách nơi này. Đây chính là ta số mệnh. Hỏa ma là đúng, nhưng hỏa diễm cùng nấu chảy Iwamoto tới chính là lẫn nhau chỏi nhau. Dung nham có thể áp chế hỏa diễm, nhưng hỏa diễm chính là có thể từ dung nham bên trong sinh ra. Ta cùng hai người bọn họ chỉ có thể một người tồn ở trên thế giới này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.